Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 1, góc truyện audio.com. Trên giường có một thiên thần đang ngủ bỗng. Duỳnh, Duỳnh, mày có dậy không con kia? Cô tức giận, cho tao 5p nữa đi. Nó xoa xoa mông, cô 5p gì hết. Cô tức giận tột độ. Mày không dậy thì Pama sẽ. Cô mặt nham hiểm, thưa sếp em dậy liền. Nó phi lẹ vào nhà tắm. Cô bước sang phòng nhỏ. Cho mày 5p, cô nói giọng, 100c, bắt chước nó ý mà. Yes, madam, nhỏ vọt vào nhà tắm. Cô bước xuống thì nó và nhỏ vừa xong, mai về Việt Nam. Cô bảo, cái gì, nó và nhỏ hét lên. Cái gì, tụi tao không chịu, nó và nhỏ đồng thanh hét lên. Đây là lệnh của Pama, nếu không về Việt Nam thì sẽ bị khóa thẻ ATM. 3 tháng không được ra ngoài hen. Cô nói. Hích, hích tụi tao về được chưa? Nó và nhỏ khóc, ti di, giả đó, dọn đồ đi 9 giờ máy bay cất cánh. Cô nói, what, bây giờ là 8 giờ 55 rồi mà. Nó và nhỏ hoảng loạn. Khoan, tao dọn cho tụi mày rồi đó, vali ở trong xe tụi mày đó. Cô lên tiếng, thanh, muôn nhiều nha, hai nó chạy lại hôn cô. Thôi đi nào Sunny, hai, cô cố gắng nói. Sân bay, nó, nhỏ và cô bước xuống thì có những lời khen chê example. Em kia đẹp quá, B1, chuẩn, mấy chị ý ăn gì mà xinh thế? D1, xinh cái nỗi gì à? 1, cô, chị có xinh bằng người ta không mà nói. B1, em, D1, bla, bla, bla, tụi nó khá quen nên vẫn cứ đi mặc cho những lời khen chê đó. À tao quên về Việt Nam phải đi học nữa đó. Pau nói, hay đó, hai nó cười nham hiểm, MK mong trường đó cô phá sản vì độ quậy của tụi nó. Tranh thủ cũng phải quậy không thì bù nhắm, cô nghĩ thầm, ti di, thế rồi tụi nó lên máy bay và trở về Việt Nam. Quê hương tụi nó, sân bay Nội Bài, phá Việt Nam thân yêu chúng ta đã trở lại, 3 đứa nó hét lên nhìn vào tưởng bị điên, Pai và Sunny chờ muôn chút nha. Cô NS, ok, cả hao đồng thanh, khi cô đi đến nơi cần đi thì vô tình vấp chúng. IM, N biết cô, đó chính là anh đấy. Tôi XL anh có sao cô? Cô lo lắng, sợ bị mắng mà, tôi cô còn cô. Cô có sao cô? Anh hỏi, u cầm, tôi cô sao? Cô nở nụ cười eo em tim ai sao xuyến? À anh cũng nở nụ cười. Bên tụi nó, Moon sao chưa về nhỉ, chắc phải đi tìm thôi. Nhỏ lo lắng, ok, nó đồng ý, tụi nó tìm cô thì lại xảy ra một vụ tai nạn nữa. Lần này là tụi nó đụng tụi hắn. Hai anh bị mù hả? Nhỏ hét lên, còn hai câu KO mù chắc. Cậu á khẩu, anh phải nhường đường cho người KO có mắt ở sau gáy chứ. Nhỏ tức giận, vậy sao các cô KO đi đàng hoàng đi thích gây sự chú ý hả? Cậu cãi lại, nhìn anh cũng đẹp trai. Nhà giàu, thông minh, nhỏ NS, ha ha, ta biết mà, cậu tự đắc, nhưng bị mắc bệnh hoang tưởng. Ha ha, nhỏ cười như chưa bao giờ cười. Cô nghĩ cô hay chắc, cậu tức tối, hai em ngay, nó và hắn đồng thanh hét với giọng 1000 độ C. Hai người đó im thít. Của tụi mày LMG ở đây, anh và cô đồng thanh, tụi tao kiếm mày tự nhiên gặp phải con mù, thằng điên, lại đồng thanh chắc là thần giao cách cảm, ai cho cậu, cô NS theo tôi, nhỏ và cậu lại đờ TT2, đồ bắt trước, T3, hừ, T cuối, thôi bác quản gia đang đợi kia, mệt quá hết cặp này đồng thanh lại đến cặp này mệt quá, vẫn cãi như chưa AINS, thôi. Tất cả gồm cô, anh, nó và hắn hết lên, ai em thít, đi, tụi hắn, nó, anh và cô NS, rủi về nhà thế là xong chuyện ở sân bay, giờ xem nó đang LMG nhá, ở nhà lúc tụi nó vừa về, mừng các tiểu thư đã về, vì dê lâm NS, bác cứ gọi tụi cháu là ai, SUNN, Moon là được, tụi nó NS, dạ các tiểu, bà quên Úc, các cháu. PJNS, bác đem hồ sơ của trường cho cháu. Nó NS, ừ, PJ trả lời, thôi tụi tao đi ngủ nha. Nhỏ và cô NS. Nó không trả lời chỉ ư một tiếng rồi tiếp tục đọc hồ sơ. Khi nó đọc xong thì nó lên phòng ngủ. Khi tụi nó thức dậy thì đã 7 giờ tối rồi. Tụi nó ăn xong rồi lên ngủ tiếp để chuẩn bị cho ngày mai. Bù sức để mai quậy ý mà. Cách chương.